Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409, đánh lời nói sắc bén. Nạy ra góc tường, như thế nào nghèo, như thế nào thánh, Phùng Tiết một lời hỏi ra, Kim Trì trưởng lão lập tức có chút trừng mắt, người hòa thượng này không giảng đạo lý à, ta cùng ngươi khách khí chào hỏi, ngươi lên đến liền cho ta chơi cái này. Đánh lời nói sắc bén, là hòa thượng ở giữa truyền thống trò chơi. Tuy nói bản thân chơi tốt nhất là Trung Nguyên Thiền Tông, nhưng cũng không phải là nói ngoại quốc hòa thượng liền không hiểu. Trên thực tế, từ Phật Tổ Niêm Hoa, già Diệp mỉm cười lên, loại trò chơi này cũng đã thành cao tăng nhóm thường ngày. Chỉ là, đánh lời nói sắc bén tổ sư đều để Phùng Tiết lắc lư đi làm hoàng đế được không? Tóm lại Kim Trì trưởng lão nghe Phùng Tiết hỏi như vậy. Lúc này chắp tay trước ngực. Công đức rõ ràng tức là thánh. Thua chị kém em thì vì nghèo. Thật sao? Không phải sao? Chấm ngoặc kép. Không phải là. Cái này. Chấm ngoặc kép. Kim Trì trưởng lão nghẹn lời. Chung quanh hòa thượng càng là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hoàn toàn không rõ hai vị này đang nói cái gì. Phùng Tiết cũng là cười một tiếng. Nói. Giàu là được giàu, nghèo là được nghèo, có tiền là được có tiền, chỉ cần đến đoan chính, làm gì mạnh viết nghèo chữ, chẳng lẽ chính mình vốn là cảm thấy mình không nên giàu? Nếu là không nên, lại như thế nào đeo vàng đeo bạc, bát bảo đầy người? Kim Trì trưởng lão nghe Phùng Tiết nói như thế, trên mặt cũng lộ ra một chút minh ngộ vẻ, chỉ là chắp tay trước ngực nói, đệ tử đã vào sa môn. Lại không bỏ xuống được cái này vàng bạc giàu sang. Đã chấp nhất, chấm ngoặc kép, giàu sang là tướng, nghèo khó cũng không phải là sao. Phùng Tiết như là cảnh tỉnh, Kim Trì trưởng lão mặt bên trên nếp nhăn lúc này liền là tản ra. Sau đó lại một lần nữa chắp tay trước ngực. Chỉ là lúc này, lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần dáng vẻ trang nghiêm. Trên thân cái kia mã não phỉ thúy. Mắt mèo đồi mồi vẫn như cũ là nguyên bản bộ dáng. Lại không cái kia phần vượn đội mũ người nhà giàu mới nổi sắc mặt. Ngược lại lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút Phật quang. Phật tính ở trên người hắn bốc lên. Phú Tăng hiểu, ngộ rồi. Phùng Tiết cười cười, Kim Trì trưởng lão gật đầu. Ngộ, nói xong, liền kêu gọi Sa Di nhóm lửa. Chuẩn bị chai đồ ăn, giống như bộ pháp đều nhẹ nhàng mấy phần. Ngao Ly nhìn gọi là một cái trợn mắt ngoác mồm, đợi cho mấy người thối lui. Lúc này mới sững sờ nói, sư phụ, hắn ngộ cái gì rồi? Nguyên bản rõ ràng là được cái bình thường hòa thượng. Làm sao hai câu nói, liền đã ngưng ra xá lợi Phật tính rồi. Hắn ngộ, hầu tử một mặt bình tĩnh nói. Sư phụ ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, trực chỉ thiền căn bản, người có thể hay không nói đơn giản điểm. Ngao Ly nhìn xem hầu tử một bộ ta cũng hiểu dáng vẻ, luôn cảm giác mình giống như bị xa lánh, đơn giản đến nói, là được tâm tính vấn đề. Phật gia tu hành giảng cứu tâm tính, cùng vi sư ý kiếm mặc dù là khác biệt đường đi, nhưng trên bản chất cũng có chút tương tự, giảng cứu từng người minh ngộ. Cái kia Kim Trì trưởng lão có tiền, cũng thích tiền, thích hưởng thụ, thích châu báu đồ trang sức, thích khoe khoang, nhưng hắn làm một có chút đạo hạnh hòa thượng, lại cảm thấy chính mình không nên dạng này, cho nên sống hơn 200 năm, cũng không vượt qua nổi một bước này. Phùng Tiết sờ sờ Ngao Ly đầu ngựa, đơn giản giải thích hai câu, Ngao Ly lại kỳ quái hơn, vậy tại sao lại hai câu nói liền ngộ rồi? Chẳng lẽ hắn buông xuống đối với tài vật chấp nhất rồi? Làm sao có thể? Hầu tử liếc mắt, người không nhìn hắn đều tự xưng Phú Tăng sao? Phật gia cái gọi là tướng, cũng không phải là đặc biệt là trầm mê ở một loại nào đó trạng thái, mà là một loại nhận biết bên trên thành kiến. Lão hòa thượng kia cảm thấy bần tăng nên nghèo, hắn giàu, cho nên không phải là tốt tăng. Cái này kêu là chấp nhất. Trên thực tế nghèo cũng tốt, giàu cũng tốt, chỉ cần có thể chính xác đối đãi, liền có thể bài trừ mê võng, nhận rõ chính mình, mà nhận rõ chính mình, là được Phật gia tu hành bước đầu tiên. Ngộ Không nói không sai. Phùng Tiết nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Phật, kỳ thật là được ta. Phật tổ năm đó ngộ đạo Bồ Đề. Lời nói chính là trên trời dưới đất. Duy ta, độc tôn. Ta không phải là chỉ Phật tổ, mà là chỉ tự mình. Nhận rõ tự mình, rõ ràng ngươi đang làm cái gì. Ngươi muốn làm cái gì. Ngươi muốn làm gì. Vậy ngươi liền ngộ. Vậy ta Phật từ bi đâu? Phổ độ chúng sinh đâu? Ngao Ly méo mó đầu. Hầu tử lập tức ôm bụng nở nụ cười. Phùng Tiết cũng là lộ ra buồn cười thần sắc. Truyền giáo nha, cũng nên nhường bách tính lại càng dễ tiếp nhận ngươi mới được. Cái này ngươi nghe một chút là được. Đừng coi là thật, có lẽ có phổ độ chúng sinh. Lòng dạ từ bi Phật, nhưng đó là hắn đạo, không phải là ta đạo. Người nếu là cưỡng ép đi học, đó chính là chấp nhất. Phật gia giảng cứu khám phá, là xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất ý tứ. Trống không chính là khách quan quy luật. Cái gọi là tứ đại giai không, không phải là cái gì cũng không có, mà là chứng kiến hết thầy tức là bản chất. Cũng chính là sẽ không bị trong lòng thành kiến làm cho mê hoặc ý tứ. Khám phá hồng trần, không phải là bỏ qua hồng trần, mà là rõ ràng hồng trần bản chất. Trong lòng có Phật, chỉ là rõ ràng chính mình đang làm cái gì, mà không phải nhường ngươi lòng mang vị kia Như Lai Phật Tổ. Ngao Ly nghe được trong mắt tràn đầy vòng tròn vòng. Nàng đối với Phật gia nhận biết hoàn toàn bắt nguồn từ khoảng thời gian này trên đường chứng kiến hết thảy. Dù sao nàng khi đó Tây Phương giáo cũng bất quá là vừa thành lập không bao lâu. Ngay cả mình giáo nghĩa đều không tồn tại tổ chức, càng không nói đến là Phật giáo. Ngược lại là hầu tử nghe được say sưa ngon lành, thậm chí có thể thỉnh thoảng đưa ra một chút quan điểm của mình. Cùng Phùng Tiết lẫn nhau ứng chứng, hầu tử cùng Phùng Tiết luận đạo đồng thời không có cái gì che lấp. Ngay từ đầu thời điểm, chỉ là phụ trách đưa trà tiểu sa di nghe được. Sau đó chung quanh hòa thượng liền càng tụ càng nhiều. Không thể không nói, Quan Âm Thiện Viện mặc dù tại trong nguyên tắc biểu hiện không chịu nổi, nhưng trên thực tế vẫn còn có chút tiêu chuẩn. Chỉ ít bọn này hòa thượng còn có thể nghe hiểu được Phùng Tiết đang nói cái gì. Phùng Tiết cùng hầu tử một mực nói tới ngày thứ ba trạng vạng tối. Mặc dù không có cái gì lưỡi rực rỡ hoa sen, mặt đất nở sen vàng dị tượng, nhưng cùng còn nhóm nghe được cũng là như si như say. Dù là hơn 2 ngày không có ăn, nhưng như cũ không cảm thấy có cái gì đói. Đợi cho cái này một người một khỉ luận đạo có một kết thúc, Kim Trì trưởng lão liền nói ngay. Đệ tử cảm ơn Thánh Tăng truyền pháp, mong rằng Thánh Tăng lưu lại pháp hiệu tông môn. Quan Âm Thiện Viện 200 tăng chúng nguyện dâng Thánh Tăng là phương trượng. Chú 1, tu luyện Thánh Tăng phương pháp. Chấm ngoặc kép. Phùng Tiết nghe vậy, trong lòng buồn cười. Lại nói chính mình điểm ấy địa cầu thời đại là đen hòa thượng mà nghiên cứu đồ vật, làm sao cũng thành Phật môn đại sư. Bất quá trong lòng ác thú vị cho phép, nhân tiện nói, Phật nói, trên trời dưới đất, duy ta, độc tôn, ta, làm bản tâm, bản ý, bản thức, tâm ý khó lường, duy thức có thể từ học tập tích lũy, lợi dụng thức khám phá các tướng, thành tựu vạn pháp, bần tăng lưu phái. Liền gọi là pháp tướng di thức tông đi. Đệ tử rõ ràng. Quan Âm Thiện Viện 200 đệ tử lúc này hành đệ tử lễ vào pháp tướng di thức tông. Trong đó đương thời viện chủ Kim Trì trưởng lão đệ tử càng là nói thẳng, vừa vặn Quan Âm Thiện Viện bởi vì núi lở mà hủy, chúng ta chỗ tu phương pháp đã biến, vừa vặn nhờ vào đó thay cái danh tự. Rất tốt, rất tốt. Ngoặc kép. Một đám hòa thượng ra sức thảo luận lên mấy chùa miếu nên gọi tên gì danh tự. Bí mật quan sát Quan Thế Âm cũng là sắc mặt tái xanh. Nhường ngươi đi ra thỉnh kinh, ngươi tự lập môn hộ không nói, đem lão nương, lão tử tín đồ đều bắt cóc, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Mà nhất làm cho nàng thổ huyết chính là, cái này miếu vẫn là mình đập pháp hải trên mặt. Thế nhưng Phùng Tiết là nhất định vào Linh Sơn. Hắn lập xuống đạo thống chính mình cũng không khả năng đi hủy. Chỉ có thể cây đuốc giấu ở trong lòng.